Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 212, Đặng Bất Lợi nhiều hỏi. Saturday buổi trưa, ánh nắng rực rỡ. Shirakawa sau khi ăn cơm trưa xong, đi ra đại sảnh, dự định ở trong trường học khắp nơi tản bộ bước. Cũng không phòng vừa ra cửa, đã nhìn thấy Luna chính ôm một sấp giấy tấm, chính tại khắp nơi dán. Luna, người đang làm gì? Người giày đây. Shirakawa nhìn khắp nơi dán cáo thị Luna, không khỏi cau mày một cái. Hắn phát hiện, cô nương này dưới chân, vẫn là chân trần. Tạp chí trùng A. Luna nghe Shirakawa nói, cầm trong tay tờ giấy đưa một cái. Ừ, Shirakawa nhìn không nói lời nào, đưa qua tờ giấy tiểu cô nương, không khỏi cau mày một cái. Nhận lấy tờ giấy, tinh tế nhìn một cái, lại là một kiện tìm vật gợi ý. Luna đồ vật ném, trong đó bao gồm nàng giày. Người thế nào cái gì đông tây đô ném? Shirakawa nhìn phía trên vứt bỏ đồ vật, không khỏi nhếch mép, có thể là có người muốn cùng ta nói đùa sao? Luna đạm nhiên nháy mắt con mắt, bởi vì ta luôn có thể bắt bọn nó tìm trở về. Bởi vì mau thả giả, cho nên ta không thể không dán cáo thị. Người chưa thử qua bay tới nguyền rủa. Shirakawa nháy mắt con mắt, bay tới nguyền rủa, chưa thử qua, tìm món đồ mà thôi. Bọn họ cuối cùng sẽ trở về tìm ta. Luna mở đại con mắt, lắc đầu một cái. Bọn họ biết. Shirakawa há hốc mồm. Mất đồ vật, cuối cùng sẽ trở về tìm ngươi. Được rồi, cô nương này đầu óc cũng không biết là nghĩ như thế nào. Ngay tại Shirakawa lại muốn nói gì thời điểm, đột nhiên phía sau truyền tới McGonagall giáo sư thanh âm. Rai, McGonagall giáo sư. Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn từ trong phòng khách đi ra McGonagall giáo sư, nói một tiếng, quá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi đi nơi nào. Đi lầu 8, khẩu lệnh là che chậu quả tương. Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư có sự tình tìm ngươi. McGonagall giáo sư nhìn cùng Luna đứng chung một chỗ Shirakawa, gật đầu một cái, mở miệng nói, cái này đi. Shirakawa nghe McGonagall giáo sư nói, không khỏi gật đầu một cái, nghiêng đầu xem Luna liếc mắt, ta sẽ tự mình xử lý. Luna nhìn Shirakawa ánh mắt, không khỏi cười một tiếng, mở miệng nói, vậy cũng tốt. Shirakawa nghe cô nương này nói, hướng McGonagall giáo sư lần hai gật đầu một cái, xoay người bỏ đi. Bất quá có thể nghe được McGonagall giáo sư cùng Luna nói chuyện mơ hồ truyền tới. Lưu Gút, ngươi đang ở đây phát cái gì? Có thể cho ta nhìn xem một chút à? McGonagall giáo sư, đây là ta tìm vật gợi ý. Nghe McGonagall cùng Luna nói chuyện, Shirakawa cũng sắp tâm tư bỏ xuống. McGonagall giáo sư làm học hết giáo nghiêm khắc nhất giáo sư một trong. Có nàng đưa tay qua hỏi. Luna sự tình, thì không phải là nhiều đại sự tình, cho nên hắn cũng không để ý tâm tư. Nhanh chóng trên lầu 8, đi tới thạch tượng quỷ trông coi phòng hiệu trưởng trước, che chậu quả tương. Shirakawa không đợi thạch tượng quỷ đặt câu hỏi, lại hô ra miệng lệnh, khẩu lệnh chính xác. Thạch tượng quỷ nghe Shirakawa nói khẩu lệnh, tránh người thể, thả ra đi thông phòng hiệu trưởng nấc thang. Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Shirakawa đi tới cửa phòng làm việc trước, gõ cửa một cái, nhánh sẽ một tiếng, Rai tiên sinh, mời vào. Đặng Bất Lợi nhiều thanh âm từ bên trong cửa truyền tới. Shirakawa được thế đẩy cửa ra, bên trong Đặng Bất Lợi nhiều, như cũ ngồi ở bàn đọc sách sau. Ở trước mặt hắn, trên bàn để một chiếc nhẫn, kia là một quả kim sắc chiếc nhẫn, phía trên khảm một viên màu đen bảo thạch. Bảo thạch chiết xạ ra đặc biệt ánh sáng, khiến cho người không nhịn được nhìn lâu hai mắt. Giáo sư, ngươi tìm ta có việc à? Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều mặt trước chiếc nhẫn kia, ánh mắt vi phiết bên dưới. Có thể thấy, Đặng Bất Lợi nhiều tay phải, mờ u bàn tay kể cả trong, vô danh cùng ngón út ba ngón tay, là đen kịt một màu, giống như là bị đốt trọi than củi một dạng. Rai tiên sinh. ta tìm ngươi đến, là nghĩ nói một nhiều chút sự tình. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa ánh mắt, nhìn mình chằm chằm tay phải, cũng không ở ý, nhàn nhạt nhìn hắn, mở miệng nói, hả? Shirakawa hừ hừ một tiếng, có cái gì sự tình? Cứ việc nói thẳng đi. Người biết rõ Raven Swap quan miệng sự tình. Đặng Bất Lợi đa dụng màu xanh ra trời con mắt, nhìn Shirakawa, biết rõ. Shirakawa gật đầu, hắn là ngươi cầm về à? Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy ổn định Shirakawa, tiếp tục truy vấn. Vâng, ta từ cầu gì được đó trong phòng cầm về. Shirakawa cũng không chối, gật đầu một cái. Cầu gì được đó phòng? Hắn vậy mà giấu đến kia cái địa phương. Đặng Bất Lợi nhiều trên mặt, lộ ra một cổ thần sắc kinh ngạc tới. Có chút khó tìm. Shirakawa gật đầu một cái. Cho dù là biết rõ tại cầu gì được đó phòng giấu đồ địa phương, nhưng là đi vào sau này, hắn cũng còn phế tốt đại công phu, mới tìm được cái vật kia. Ngươi, là thế nào hủy diệt vật kia? Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy thẳng nhận thức không kiêng kỵ Shirakawa. Hơi hơi ách ngữ, mở miệng hỏi, ngươi nghĩ hủy diệt cái gì? Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều, không khỏi hơi nhíu cau mày. Cái này, Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa dáng vẻ, cũng không nói nhiều, dùng xong tốt tay trái chỉ một cái trước mặt trên bàn chiếc nhẫn. Cái này cũng là một người nha. Shirakawa híp híp mắt, hắn có thể nhìn ra được, chiếc nhẫn này rất phi phàm. Vâng, ta từ hắn trong lão trạch tìm ra, trước đây thật lâu, ngay tại trên tay ta, ta rất không cẩn thận. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái, hướng Shirakawa ý chào một cái hắn tay trái. Hắn đeo nhẫn, trên chân hắc ma pháp xâm phệ, toàn bộ tay cơ hồ biến thành than. Đây cũng không phải là không cẩn thận vấn đề, còn có thể cứu à? Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều phảng phất than giống nhau tay phải, nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, đây không phải là ngươi nên hỏi, ngươi có thể nghĩ biện pháp hủy nó à? Đặng Bất Lợi nhiều lắc đầu một cái, hướng Shirakawa hỏi, có thể. Bất quá chiếc nhẫn này, có thể cho ta vui đùa một chút nha. Shirakawa gật đầu, Đặng Bất Lợi đa tình huống, 8/10 là cứu không? Hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Hồn khí vật này, đưa tới cửa, vẫn là phải tiêu hủy. Bất quá chiếc nhẫn này, ngược lại có lộn một cái siêu tầm giá trị. Nó không thể cho ngươi. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói, lắc đầu một cái. Không chút nghĩ ngợi, liền một tiếng cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Bởi vì này phía trên hắc ma pháp quá mạnh, chính hắn đều không chống đỡ được. Càng không cần phải nói Shirakawa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.